Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, chương 52 đều là cơm hương chọc đến họa, đơn giản ăn qua cơm sáng, sương mù liền đã toàn bộ đều lui bước, lưu lại bất quá là đầy đất bạch sương, thời tiết càng thêm rét lạnh, mấy người trên người đều bỏ thêm chút nữa quần áo. Trải qua ngày hôm qua mấy người nói chuyện, Bạch Lâm cũng suy xét hạ, sở dĩ là mấy người đều đi thành phố S. Một cái là thành phố S tuy rằng tồn tại nguy hiểm, nhưng là từ mặt khác một phương diện tới nói cũng có tương đối nhiều đồ ăn gặp chính mình đám người. Yêu cầu đồ dùng sinh hoạt chờ, lái xe liền hướng tới thành phố S mà đi. Chỉ hy vọng chính mình mấy cái đồng học thật sự đã đến thành phố S. Nếu không nàng cũng không thể mang theo một đám người lại lần nữa mạo hiểm mà đi. Nghĩ nghĩ Bạch Lâm nhắm hai mắt lại, biểu tình chợt lóe, chính mình tinh thần dị năng liền xuyên thấu qua trên cổ ngỗng ấm thạch tới không gian chung. Xem xét hạ chính mình mấy ngày nay chiến quả, nhẹ nhàng thở dài. Giống như cũng không phải rất nhiều, bất quá là 2/32, mà Ly Tang thi thăng cấp thời gian càng ngày đoạn, nàng là đã hy vọng nhanh lên thăng cấp, có thể tìm được một bậc cùng hệ năng lượng tinh hạch. Chính mình liền không cần khoảnh khắc sao nhiều, lại hy vọng chậm một chút thăng cấp trước đề cao cả đội năng lượng lại nói. Hiện tại đội ngũ chung chỉ có Âu Á Thăng vì nhất cấp dị năng giả, mà mặt khác khác hệ còn rất chậm. Hà Đại Tráng năng lượng đến là không tồi, bất quá bởi vì là thổ kim song cấp, cho nên ngược lại yêu cầu càng cường năng lượng giống nhau. Âu Á vẫn luôn chơi trong tay hỏa cầu, không biết có phải hay không hắn ảo giác. Hắn cảm thấy phía trước dùng kia viên nhị cấp hỏa hệ tinh hạch năng lượng cũng không có toàn bộ bị thân thể của mình hấp dẫn, mà là xuất phát từ trạng thái dịch đang ở chính mình thân thể nơi nào đó. Chờ đến hoàn toàn hấp thu chắc chắn lên tới nhị cấp. Lão đại, hôm nay giữa trưa chúng ta vẫn là nấu cơm ăn đi. Âu Á đem hỏa cầu tắt. Đối với Bạch Lâm kiến nghị nói, như thế nào mới ăn một ngày lương khô liền chịu không nổi. Bạch Lâm theo như lời, lương khô kỳ thật đều là bánh mì, màn thầu, bánh bao, còn có sữa bò cùng hoa quả. Lão đại, Âu Á nghiêng đầu, nhìn nàng, khóe miệng mang theo lấy lòng tươi cười. Đã lâu không có ăn đến cơm tư vị thật là tưởng niệm a. Được rồi, chờ đến giữa trưa thời điểm liền nấu đi. Bạch Lâm bất đắc dĩ nói. Âu Á hơi hơi mỉm cười, sườn suốt đầu nhìn bầu trời thái dương. Hắc hắc, cơm trưa thời gian mau tới rồi. Quả nhiên một giờ lúc sau, phía trước Hà Đại Tráng xe liền đã ngừng lại. Mà lúc này bên cạnh đúng là một tòa nhà xưởng, im ắng. Đã không có tang thi cũng không có biến dị động vật lui tới. Càng đừng nói người, ân, cảm giác hảo quái. Trịnh Trình Công cũng không có về phía trước mà đi. Đích xác, Bạch Lâm cảm thụ chung quanh, cũng không có phát hiện khác tang thi ở. Chúng ta muốn vào đi sao? Lá cây vốn là đi theo Miêu Thúy Hoa ở thùng xe chung dọn đồ vật. Nói một câu sau liền kỳ quái nhìn cốp xe, cảm giác bên trong đồ ăn luôn là không có biến hóa dường như. Ngay sau đó buồn cười lắc đầu, mỗi ngày đều ở gia tăng, sao có thể sẽ thiếu. Tìm kiếm một lần, tìm được rồi một cái ước chừng nửa mét vuông hộp. Này hộp là phía trước chủ tịch từ một nhà đại hình siêu thị chung dọn ra tới. Nói bên trong có thứ tốt. Vừa mở ra, liền kinh hô một tiếng. Như thế nào lạp, phía trước mấy người chính thảo luận muốn hay không đi vào. Này mặt sau liền nghe được tiếng kinh hô, đều không tự giác đi qua. Ta đi, Tề Tần cách gần nhất, đôi mắt mở to đại đại nhìn hộp chung đồ vật, còn có từng khối băng, bên trong phóng đầy các loại đồ ăn. Lúc trước là ai lấy lên xe? Ta, Chu Tịch vừa thấy lập tức cười tủm tỉm nhấc tay. Hắc hắc, lúc ấy ta chính là dựa vào thần trộm giác quan thứ 6 tìm được. Bên trong là lão đại đóng băng. Như vậy bên trong chúng ta liền không đi vào, trực tiếp ở bên ngoài nấu cơm. Bạch Lâm cuối cùng gõ định, chẳng sợ bên trong là thực phẩm xưởng gia công. Hảo, nhìn đến dương đồ ăn, ai còn có tâm tình quản những cái đó. Miêu gì toàn bộ xào rớt sao? Thật nhiều à. Lưu Tiểu Quân liền thiếu chút nữa đối với cái dương chảy nước miếng. Này cái dương đồ ăn kỳ thật là Bạch Lâm từ không gian chung lấy ra tới, cố ý làm Chu Tịch tìm được. Không có việc gì, chúng ta thật nhiều người ăn xong, bởi vì muốn đóng băng cho nên chia làm hai dương, bên trong còn có một dương, vì thế một đám người liền bắt đầu khí thế ngất trời chuẩn bị mỹ thực. Đặc biệt là nấu ăn năng thủ Miêu Thúy Hoa, làm được đồ ăn thật là sắc hương vị đều toàn. Vốn dĩ gặm đồ ăn vặt Chu Tịch cũng buông xuống trong tay đồ ăn vặt. Hắn vẫn là lưu trữ bụng ăn cơm đi. Bất quá lâu ngày, liền nghe tới rồi đồ ăn mùi hương. Có thể nói thật sự đất trống dâng hương phiêu vạn dặm, làm người chảy nước dãi ba thước. Miêu gì cơm đã chín, Bạch Lâm nói liền đem nấu cơm nổi từ khí than bếp đầu trên xuống dưới, đặt ở đã sớm chuẩn bị tốt tiểu lùn trên bàn trà. Đồng thời nhìn mắt những người khác đã phô trên mặt đất cái đệm, mặt trên đã có 5 chén đồ ăn ra lò. Chờ đến 6 chén thời điểm đại gia đã càng nhịn không được ăn cơm money. Miêu gì, ngươi đi trước ăn cơm, ta lão sao? Bạch Lâm tuy rằng nói như vậy, nhưng là trực tiếp tiếp nhận Miêu Thúy Hoa nổi sạn. Chờ đến toàn bộ sao xong thời điểm, người khác cũng ăn không sai biệt lắm, gì cũng thừa, chỉ để lại Bạch Lâm trong tay cuối cùng thượng thịt kho tàu. Những người khác vừa thấy có chút ngượng ngùng sờ sờ đầu. Bạch Lâm nhướng mày, dư lại một chén thịt kho tàu, ta kiếm lời, ha ha. Người khác đều là một ngụm đồng thanh cười vài cái, lần sau tất nhiên sẽ không như vậy. Thật sự là Miêu gì tay nghề thật tốt quá. Sư phó, chúng ta cùng nhau ăn. Nhìn đều lưu lại Trịnh Trình Cống, Bạch Lâm đem thịt kho tàu chặt đứt qua đi. Hai người ở mọi người trong mắt chậm rãi ăn, chậm rãi phẩm. Sư phó, này thịt thật sự hảo tươi ngon, một cắn mạnh mẽ mà lại đạn răng. Đích xác, Trịnh Trình Cống cũng chậm rãi nuốt. Những người khác trơ mắt nhìn, cuối cùng vẫn là nhịn không được nuốt nước miếng. Ngay sau đó xoay người xem lộ hình đi. Ha ha, Trịnh Trình Cống khó được mỉm cười lắc đầu. Ngươi đứa nhỏ này, đa tạ sư phó phối hợp. Bạch Lâm không hề có bởi vì Trịnh Trình Cống nói mà mặt đỏ. Bất quá hai người còn chưa ăn xong, liền đều là bưng chén lui về phía sau vài bước, tốc độ cực nhanh, chuẩn bị chiến tranh. Bạch Lâm trực tiếp la lên một tiếng, cũng may người khác cũng không có rời đi rất xa, nghe được thanh âm sau liền vội tụ tập ở bên nhau. Lúc này liền ở Bạch Lâm cùng Trịnh Trình Cống vừa mới ngồi địa phương đen nhánh một mảnh. Định tình vừa thấy, nguyên lai là nắm tay đại con kiến, không đến một đám người công phu liền nhìn thấy phía trước toàn bộ cực đại nhà xưởng biến thành đen nghìn nghịt một mảnh. Biến dị con kiến, Chu Tịch trừng lớn con mắt. Những người khác vừa nghe khẩn trương tâm tình liền thả lỏng xuống dưới, nhưng là Bạch Lâm lại như cũ nhíu chặt mày. Này con kiến cũng không phải là giống nhau con kiến. Biến dị con kiến không chỉ có ăn thịt người, thậm chí ăn sở hữu sao? Sở hữu vừa mới không có nhìn đến bất luận cái gì đồ vật. Ta đi, Tề Tần mắt sắc, không biết khi nào ở hắn phía sau trên xe xuất hiện mấy chỉ. Một cắn liền thấy được một cái bánh xe đã phế đi. Thật là lợi hại, đồng thời chân trực tiếp đối với biến dị con kiến nhất dẫm. Kẹo kẹt một tiếng, màu xanh biết chất lỏng liền lây dính ở giày thượng. Còn có một viên lượng lượng tinh hạch. Lão đại, này con kiến sẽ không làm người biến tang thi đi. Những người khác nghe xong liền cũng thấy được. Bạch Lâm liền trực tiếp đem biến dị con kiến sự tình nói cho bọn họ. Đương nhiên sẽ không thay đổi tang thi, nhưng là sẽ bị chúng nó trực tiếp ăn luôn. Tuy rằng dễ dàng giết chết, nhưng là số lượng quá nhiều. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên, thực mau liền có thể trực tiếp phủ kín người một thân. Chúng ta là đồ ăn, con kiến đồ ăn. Lá cây nhìn dập dạp con kiến ra đầu cũng tê dại. Mã trên núi xe, Bạch Lâm nhanh chóng quyết định, đồng thời đem trong tay cơm ném xuống. Xem ra hẳn là phía trước nấu cơm hương khí đem chúng nó hấp dẫn lại đây. Những người khác vừa nghe lập tức bò lên trên xe, chuẩn bị rời đi. Mà Bạch Lâm rời đi thời điểm nhìn hạ phía trước dùng nấu cơm hai cái bình ga đã bị con kiến bao trùm, trực tiếp lấy ra thương súng, đối với bình ga nã một phát súng, chạm vào xe mặt sau nháy mắt đằng khởi hai cổ ngọn lửa. Phụ cận sở hữu con kiến đều bị tạc dập nát, sáng lấp lánh tinh hạch dưới ánh mặt trời cũng có chút chói mắt. Bạch Lâm không chút khách khí trực tiếp dùng tinh thần dị năng đưa vào không gian. Nửa giờ lúc sau, không được, chúng nó giống như tao tới. Ngoặc kép, hết chương.